May mắn nhỏ của em Duy Kỳ. Chương 26, phanh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Sinh, anh nói thật với em đi. Anh có thích cô ta không? Trình Tương chất vấn trước mặt anh. Giang Sinh hút mạnh một hơi thuốc rồi nhả ra. Giọng không gợn sóng. Anh đã nói rồi, anh chỉ xem em ấy như em gái thôi. Trình Tương hừ một tiếng, khóe miệng cong lên. Anh đang lừa em hay đang lừa chính mình đấy? Giang Sinh nhìn cô ta, đôi mắt phượng sắc sảo như đã nhìn thấu tất cả. Anh gầy gầy tàn thuốc, cười khẽ, dù anh có thích hay không thích em ấy thì cũng chẳng liên quan gì đến em. Trình Tương khăng khăng, đương nhiên là có liên quan. Nếu anh thích cô ta thì em chấp nhận, nếu anh không thích cô ta thì ít ra em còn có cơ hội. Giang Sinh hạ tầm mắt xuống đất, góc tường phủ đầy rêu xanh, một đàn kiến đang chuyển thức ăn. Sau một lúc lâu, anh thở dài, có những chuyện không phải chỉ cần thích là được, còn phải xem xét nhiều yếu tố thực tế nữa. Nói cách khác, anh không phải không thích cô gái đó, chỉ là có những điều cần cân nhắc. Tuy để đoán được câu trả lời, nhưng khi tận tay nghe thấy, vẫn khó chịu hơn tưởng tượng. Trình Tương hít một hơi thuốc, điếu thuốc lá dành cho nữ thân mình mảnh mai, mùi thuốc nhạt nhòa, đợi cảm xúc ổn định rồi cô ta mới hỏi. Anh sợ cô ấy biết quá khứ của anh, rồi chê anh sao? Giang Sinh cười khổ, người bình thường ai chẳng khó chấp nhận, điều đó chưa chắc, nếu cô ấy chấp nhận thì sao? Giang Sinh im lặng một lúc, lắc đầu, em ấy đã học đại học, có tương lai tốt đẹp. Không cần phải ở bên cạnh người như anh. Và lại chúng ta bàn những chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Em ấy không thể thích anh được. Đối với em ấy, anh chỉ như người giúp việc, hoặc là anh trai thôi. Trình Tương sững người một lúc rồi bật cười, cúi đầu lẩm bẩm, anh đúng là chậm hiểu. Giang Sinh không nghe rõ. Cái gì? Không có gì. Trình Tương lắc đầu, giả sử, em nói là giả sử thôi. Cô ấy thích anh thì sao? Giang Sinh im lặng rất lâu, cuối cùng trầm giọng, không có giả sử, cô là một con chim bị thương, khi vết thương lành, rốt cuộc cũng sẽ bay về trời. Giang Sinh, đột nhiên một giọng nói vang lên, nghe đầy vẻ giận dữ. Giang Sinh nhìn theo tiếng gọi, Hạ La đang đứng ở đầu ngõ, mặt mày ủ rũ, lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, em muốn về. Giang Sinh đứng thẳng người dậy, đi tới, làm móng xong rồi à, vừa nói vừa nhìn xuống tay cô. Chẳng thấy màu sắc gì, Hạ La bực bội, em không làm nữa, nói xong cô liếc nhìn Trình Tương đứng sau lưng anh một cái. Mắt đỏ hoe, quay người bỏ đi, thấy cô vội vã đi về theo đường cũ, Giang Sinh vội đuổi theo, thấy cô mặt mày khó chịu, mắt còn hơi ướt. Sao thế, ai chọc em giận à? Hạ La nghẹn một lúc, liếc mắt nhìn kẻ gây chuyện này. Không có, em đau bụng, nếu nói thẳng là anh chọc em giận thì cũng coi trọng anh quá. Giang Sinh ngơ ngác, đang khỏe ri sao lại đau bụng? Hạ La cáu kỉnh, đến tháng, không được à? Giang Sinh thức thời im lặng, hai người sống chung một mái nhà, có những chuyện riêng tư khó tránh khỏi việc người kia biết được. Ví như tháng nay anh đã thấy băng vệ sinh đã qua sử dụng trong thùng rác trong nhà vệ sinh. Tuy cô cuộn rất cẩn thận, nhưng anh vẫn nhìn thấy vết máu. Lát nữa về nấu cho cô một chút nước đường đỏ uống vậy. Giang Sinh nghĩ vậy, đi được một lúc mới nhận ra không đúng. Đau bụng kinh mà còn đi nhanh thế này sao? Rõ ràng là cô lại nói không đúng với lòng rồi. Lặng lẽ đi cùng cô về nhà. Giang Sinh đặt hộp dụng cụ xuống, vào bếp lục lọi một lúc, tìm thấy đường đỏ mà mẹ anh mang đến trước đó. Một miếng đường đỏ nhỏ, thêm chút gừng sợi, đun thành một bát nước. Anh bưng ra đặt lên bàn trà trong phòng khách, dịu dàng bảo, uống khi còn nóng. Hạ La ngồi trên ghế sofa, vốn còn đang giận dỗi, giờ nhìn thấy bát nước đường đang bốc hơi nóng. Và Giang Sinh thật thà đứng trước mặt mình lại không thể giận nổi nữa. Cô ngẩng mặt lên, môi mấp máy, muốn hỏi anh và Trình Tương rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao hai người không thể đứng nói chuyện ngoài phố, cứ phải trốn trong con hẻm nhỏ đó, nhưng cô không hỏi ra miệng được. Như thể cô rất để tâm vậy. Im lặng một lúc, cô đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Em về phòng ngủ một lát, gạch nối chấm, đóng cửa lại, nằm vật xuống giường. Hạ La nhìn trần nhà, thở dài, cô lại không kiềm chế được cảm xúc. Nói đi là đi, chắc Giang Sinh sẽ nghĩ cô ích kỷ và trẻ con. Nhưng cô không thể không giận, có người muốn cướp phao cứu sinh của cô. Phản ứng bình thường của con người chẳng phải là bám chặt lấy sao. Cô thừa nhận cô có tính chiếm hữu với Giang Sinh, chỉ muốn anh tốt với mình một người, nên thấy anh ở cùng Trình Tương, tất nhiên là tức giận rồi. Chỉ là, tại sao trong lòng còn có thêm cảm giác khác? Ví như, chua xót, ví như, ghen tị, nếu Giang Sinh đối với cô chỉ là một công cụ, vậy cô không nên có những cảm xúc này. Khả năng duy nhất chính là, không thể nào. Hạ La bật dậy khỏi giường, mặt đầy vẻ khó tin. Sau khi ngớ người vài giây, cô vội vàng lấy điện thoại ra, nhắn tin cầu cứu bạn thân Dư Mộng Viên. Hỏi này, nếu thấy một người con trai ở cùng con gái khác, mà ghen, có phải là thích người đó không? Dư Mộng Viên nhanh chóng trả lời, có thể, còn triệu chứng nào khác không? Hạ La nhớ lại tâm trạng gần đây. Lúc nào cũng muốn ở bên cạnh anh ấy, nếu phải xa nhau sẽ rất khó chịu, có anh ấy ở đó là cảm thấy rất thỏa mãn. Dư Mộng Viên gửi một biểu cảm cười xấu xa, hỏi, ai thế, làm cậu Xuân Tâm phơi phới vậy? Hạ La, chỉ là một người quen trong chuyến đi thôi. Không ngoài dự đoán, Dư Mộng Viên vốn là một đứa cực kỳ thích trai đẹp. Câu đầu tiên quan tâm chính là, nhìn thế nào? Hạ La suy nghĩ một lúc, nhìn rất chính, chính khí của chữ Trình ấy, người ta khá cứng rắn, hơi thô ráp. Dư Mộng Viên, nghe không giống gu của cậu, trước đây chẳng phải cậu thích mấy anh chàng thanh tú, nho nhã, kiểu học sinh giỏi sao? Hạ La vội vàng biện hộ cho Giang Sinh, thực ra trước đây anh ấy cũng khá nho nhã. Học tập cũng rất tốt, chỉ là vô tình trở thành như bây giờ thôi. Dư Mộng Viên, vậy anh ấy có thích cậu không? Hạ La tự tin đầy mình. Còn phải hỏi sao? Dư Mộng Viên gửi một biểu cảm hò reo. Tiến tới đi, tiến tới đi. Hạ La úp mặt xuống giường. Anh ấy chưa tỏ tình. Sao tiến tới? Dư Mộng Viên tức giận. Thì cậu tỏ tình đi. Bây giờ là thời đại nào rồi? Con gái chủ động một chút cũng có sao đâu. Tục ngữ có câu, gái theo trai, tựa như cách một làn lụa mỏng mà. Hạ La hơi không quen. Từ nhỏ đến lớn cô toàn được người khác theo đuổi, chưa từng theo đuổi ai. Tính cô thụ động, nhất định là đối phương chưa thích cô thì cô tuyệt đối sẽ không thích đối phương. Bây giờ bảo cô chủ động, quả thực hơi khó. Cô gõ gõ ngón tay, trả lời. Mình sẽ suy nghĩ thêm. Sau khi nói chuyện thêm một lúc với Dư Mộng Viên, cô đặt điện thoại xuống, nằm vật ra giường, trăn trở suy nghĩ, là giữ nguyên hiện trạng, chờ anh ấy mở lời, hay là cô nên mạnh dạn theo đuổi, rốt cuộc nên làm thế nào? Nếu chờ anh ấy mở lời, không biết có phải chờ lâu không? Trong lúc suy nghĩ lung tung, không biết từ lúc nào mà thời gian đã trôi qua. Cho đến khi có tiếng gõ cửa, còn ngủ không, đến giờ ăn trưa rồi, em ra ngay. Hạ La bật dậy khỏi giường, đi ra phòng khách, trên bàn ăn đã bày sẵn hai món và một tô canh. Đi rửa tay đi, Giang Sinh lấy bát đũa ra. Vâng, Hạ La chạy nhỏ đi rửa tay rồi quay lại ngồi bên bàn ăn. Cơm đã được sới sẵn, đũa cũng được đặt ngay ngắn bên trên. Cô vô thức đưa mắt nhìn người ngồi đối diện, rõ ràng vẫn là khuôn mặt như sáng nay, lông mày rậm mắt to. Sao bây giờ nhìn càng lúc càng đẹp thế này? Người xưa nói người tình trong mắt hóa tây thi quả không sai. Có lẽ vì cô nhìn quá say mê. Giang Sinh ngẩng đầu lên nhìn qua, Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Hạ La giật thót tim, vội vàng quay đầu đi, làm như không có chuyện gì xảy ra, gắp thức ăn ăn cơm. Chẳng bao lâu sau, ánh mắt cô lại không kiềm chế được rơi lên mặt anh. Anh đang cắm đầu ăn cơm. Hạ La lo lắng trong lòng, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến anh chủ động tỏ tình đây? Cũng tại lúc trước mình không để lại đường lui, nói gì mà không thể thích anh ấy. Bây giờ mặt sưng hết cả rồi, nhìn dáng vẻ khờ khạo của anh ấy, chắc không cho anh ấy chút gợi ý thì anh ấy không đoán ra được tâm ý của cô đâu. Nghĩ vậy, cô gắp một đũa sườn, nhẹ nhàng đặt vào bát anh. Cô cười tươi, anh nấu cơm vất vả rồi, ăn nhiều vào. Giang Sinh sững người, cảm ơn. Hạ La cắn đũa, sau này nấu món anh thích ăn đi, đừng toàn nấu món em thích. Giang Sinh nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn cô đăm chiêu. Phải nói hôm nay cô rất kỳ lạ. Trước tiên là vô cớ nổi giận, bây giờ lại đột nhiên tốt với anh. Rốt cuộc là sao? Anh bỗng có chút bất an, luôn cảm thấy cô đang có âm mưu gì đó. Im lặng ăn một lúc, Hạ La vẫn không nhịn được. Sáng nay anh nói chuyện gì với Trình Tương ở trong ngõ vậy? Bí hiểm quá, thì ra là muốn dò hỏi. Nhưng Giang Sinh không thể nói cho cô biết sự thật. Không có gì, chỉ là chuyện riêng thôi. Ồ, giọng kéo dài và nhấc cao ở cuối câu. Hạ La lách anh một cái. Anh với cô ấy còn có chuyện riêng để nói à? Là bí mật em không thể biết sao? Giang Sinh dừng đũa, một lúc sau chỉ nói một nửa. Cô ấy muốn biết mình có cơ hội không? Thế anh trả lời sao? Không có. Hạ La mỉm cười hài lòng. Làm tốt lắm. Giang Sinh nhìn nụ cười tràn ra khóe môi cô. Dần dần, trong đầu nổi lên một câu hỏi. Vì muốn xác nhận gấp nên không qua suy nghĩ. Buột miệng, sáng nay em vô cớ nổi giận. Là vì tôi và Trình Tương sao? Hạ La theo bản năng muốn phủ nhận. Cô yêu về diện, đàn ông còn chưa có biểu hiện gì. Cô đã thừa nhận ghen tuông, chẳng phải là thua sao? Nhưng tính cô lại hơi nóng vội. Đã hiểu rõ tâm ý của mình rồi thì không muốn đánh thái cực nữa. Huống chi cô sợ nếu gợi ý cho anh không rõ ràng, vạn nhất anh không hiểu thì sao? Vì vậy cô cứng đầu, hất cằm. Ai bảo hai người lén lút trốn đi nói chuyện riêng? Giữa hai người chắc chắn có bí mật. Giang Sinh khó tin, em để ý sao? Hạ La liều, không được sao? Giang Sinh nhìn biểu cảm kiêu ngạo nhỏ nhắn của cô, trong đầu chợt lóe lên câu nói của Trình Tương. Giả sử, em nói là giả sử thôi. Cô ấy thích anh thì sao? Không thể nào, đúng không? Với điều kiện của cô ấy, muốn người đàn ông nào mà chẳng có, sao có thể đối với anh? Không không không, chắc chắn chỉ là ảo giác nhất thời. Giang Sinh gạt sạch những suy nghĩ lộn xộn vừa nảy sinh. Ho khan một tiếng, hắng giọng, nói chuyện chính đi, giờ Trung Thu cũng qua rồi. Em định khi nào đi Bắc Kinh chữa bệnh? Hạ La sững người, không ngờ anh không tiếp chiêu, thậm chí còn chuyển chủ đề. Sao đột nhiên nói chuyện này? Em ở chỗ tôi cũng một thời gian rồi, không thể cứ ở mãi như vậy được. Hơn nữa bác sĩ nói bệnh của em cần phải điều trị sớm. Hạ La đảo mắt, cười hỏi, vậy anh đi cùng em chữa bệnh không? Giang Sinh im lặng một lúc. Tôi không đi đâu. Em đến đó có bạn bè của mình, tôi không cần phải đi theo. Nếu em thiếu tiền phẫu thuật, tôi sẽ cho em vay. Sắc mặt Hạ La từng chút một chìm xuống. Cô lạnh lùng nói, Giang Sinh, anh có ý gì? Là đang đuổi em đi sao? Tác giả có lời muốn nói. Sinh sinh sợ rồi. Cách chương.